Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Tomura Shigaraki căm hận. Tại sao phải giúp UA cao trung? Kurogiri đột nhiên hỏi. Si Phong liếc hắn một cái, bật cười nói, người này không phải phí lời sao? Ta không giúp chính nghĩa người, còn giúp các ngươi những này tà ác đồ sao? Nói cho các ngươi, UA cao trung có ta người, các ngươi ai cũng đừng nghĩ có ý đồ, coi như là cái kia đầu chọc lão cũng giống như vậy. Kurogiri cùng Tomura Shigaraki bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Đầu chọc lão, cái kia không phải lão sư à? Tomura Shigaraki khiếp sợ nhìn Si Phong. Người này nói như thế nào cùng UA cao trung cái kia Si Phong như thế? Đều biết lão sư hắn sự tình. Thời gian lâu như vậy, lão sư hắn vẫn ở ẩn nhẫn, biết điều sinh sống, đồng thời cũng đang khôi phục thực lực và tích góp thực lực. Trên căn bản là không nghe thấy được, nhưng hôm nay hắn lần thứ hai nghe được một người gọi lão sư hắn đầu chọc lão, tựa hồ rất quen dáng vẻ. Lẽ nào hắn cùng lão sư trước đây quen biết hay sao? Hoặc là nói, cùng ôm mai một thời kỳ người? Không thể, tuyệt đối không thể. Nếu như cùng ôm mai, cùng lão sư hắn là một thời kỳ người, vậy tuyệt đối không thể còn trẻ như vậy. Từ đầu phát cùng trên ra xem, thấy thế nào đều là một người tuổi còn trẻ ra hòa. Vô cùng trẻ tuổi, tuổi trẻ đáng sợ, quả thực chính là nói mạnh miệng. Ngươi hay là còn không biết phía trên thế giới này sức mạnh chân chính. Tomura Shigaraki ngữ khí kích động lên, hắn nhất định phải đứng ở cao nhất, mà những này ngăn cản hắn người đều phải chết. Coi như hắn giết không được, lão sư hắn cũng sẽ giúp hắn hoàn thành. Si Phong lắc lắc đầu nói rằng, không không không, là ngươi vẫn chưa từng gặp qua ta khủng bố. Nếu như ngươi kiến thức, ngươi liền biết cái gì là khủng bố như vậy. Đối với Si Phong nói câu nói như thế này, Tomura Shigaraki kỳ thực là không thể chịu đựng, nhưng làm sao chính mình căn bản gần không được hắn thân, cũng đánh không lại hắn. Vì lẽ đó phải nhẫn nhịn. Những người còn lại cũng là loại ý nghĩ này. Kiến thức Si Phong thực lực sau, không có ai cho là mình là đối thủ của hắn. Như vậy ung dung liền giải quyết kẻ cơ bắp cùng mặt trăng cá. Hơn nữa đa bì hỏa diễm cũng đối với cái tên này không có tác dụng. Toàn viên không phải là đối thủ của hắn. Thấy Tomura Shigaraki cùng Kurogiri đều không nói lời nào, Si Phong hắng giọng một cái lần thứ hai nói rằng, các ngươi có nghe thấy lời của ta nói sao? Đại gia vẫn là không nói lời nào, hay là nói không dám nói lời nào? Si Phong liền không cao hứng, mỗi một người đều là người câm đúng không? Bạch, trong nháy mắt Si Phong đi tới Tư Tân Nạp trước người, trực tiếp một cái tát đánh tới, đem Tư Tân Nạp đánh ngã xuống đất. Cái tên này dài đến cùng nhẫn giả thần quy, gần như giờ khắc này Tư Tân Nạp mơ mơ hồ hồ bị đánh đổ. Mới phản ứng được, trên mặt đau rát, Si Phong đùng đùng đùng lần thứ hai đánh mấy lòng bàn tay. Tư Tân Nạp được không bắt đầu xin tha, còn lại liên minh tội phạm người đều là nắm chặt nắm đấm. Hận không thể lập tức ra tay, nghe rõ ràng lời của ta nói sao? Si Phong bàn tay ở Tư Tân Nạp trước mắt qua lại lay động. Tư Tân Nạp nhìn Si Phong tay chính là một trận phát tởm. Lập tức nói rằng, nghe rõ ràng, nghe rõ ràng. Si Phong lúc này mới thu tay lại. Sau đó sau một khắc đi tới Kenji Hikishi trước mặt, cũng là một trận lòng bàn tay hầu hạ. Kenji Hikishi cũng gào khóc xin tha, tỏ ra hiểu rõ Si Phong đang chuẩn bị đối với cái kế tiếp người động thủ. Liền nghe Tomura Shigaraki dùng thanh âm khàn khàn run rẩy nói rằng, chúng ta rõ ràng, Tomura Shigaraki. Kurogiri nhìn Tomura Shigaraki tay hơi kinh ngạc. Tomura Shigaraki lòng bàn tay đều là huyết, hiển nhiên là bởi vì dùng sức quá độ dẫn đến. có thể thấy được Tomura Shigaraki trong lòng uất ức cùng lửa giận lớn bao nhiêu. Si Phong liếc nhìn Tomura Shigaraki tay, không có để ý, nếu như thực lực bây giờ của hắn không có những người này mạnh. Như vậy tương lai chờ đợi hắn chính là vận mệnh bi thảm thế, nhưng hiện tại không giống. Hết thảy đều sẽ theo thay đổi. Si Phong chính là muốn thay đổi nguyên lai chuyện sẽ xảy ra. Không phải vậy hắn ở thế giới này trùng sinh nhất thế còn có ý gì? Cái gì đều không thể thay đổi. Hắn vẫn là người, xuyên Việt, sao? Cứu vớt hệ thống nói trắng ra chính là phụ trợ. Si Phong chỉ là đưa nó cho rằng phụ trợ đến xem. Dù sao nguy hiểm đến hệ thống cũng cứu không được người. Điểm này hắn đã sớm đã thấy ra, có điều hệ thống có thể để cho thực lực của hắn không ngừng tăng mạnh. Như vậy liền được rồi, nếu rõ ràng, vậy ta cũng không phải loại kia không giảng đạo lý người. Chúng ta còn có thể gặp lại, Si Phong nói xong câu đó sau trực tiếp biến mất. Sự tình giải quyết hắn không tất phải ở lại chỗ này. Nhìn thấy Si Phong rời đi, tất cả mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Cái tên này thật đáng sợ, bọn họ nơi này nhiều như vậy tinh anh lại đối phó không được một người. Liền Kurogiri cũng không dám động thủ, bọn họ lên cũng là chịu chết phần. Tomura Shigaraki, Kurogiri đi tới Tomura Shigaraki trước người. Quan tâm hỏi một câu, hắn cái này làm vú em chăm sóc toàn gia thực sự là đủ mệt mỏi. Trêu chọc một người mạnh mẽ như vậy, nếu như Tomura Shigaraki lão sư không ra tay, cũng thật là không có cách nào. Thấy Tomura Shigaraki không nói gì ý tứ, Kurogiri lần thứ hai nói rằng, chuyện này có muốn hay không cùng vị kia nói một chút. Tomura Shigaraki lúc này mới nhấc mở mắt, liếc nhìn Kurogiri, trong mắt tơ máu nhìn một cái không sót gì. Không cần ngươi bận tâm, Kurogiri nhất thời liền không dám nói nữa. Tomura Shigaraki tựa hồ bị làm tức giận hơn nữa, hắn xưa nay đều chưa từng thấy Tomura Shigaraki tức giận như vậy, tựa hồ đã không thể xưng là tức rồi. Si Phong lần này trực tiếp chạy về nhà. Đã một tháng không có nhìn thấy Sakura Saone, cũng không biết Sakura Saone hiện tại thế nào rồi. Có thể hay không ở nhà ăn mỹ thực ăn thành một cái gái mập hài mang theo chờ mong cùng lo lắng tâm. Tình, Si Phong về đến nhà bên trong. Trong nhà hết thảy đều bày ra ngay ngắn rõ ràng. Xem ra rất là ngay ngắn. Vệ sinh cũng phi thường sạch sẽ. Vừa nhìn liền biết Sakura Saone mỗi ngày đều có quét tước. Nhưng là Si Phong tìm một vòng cũng không có phát hiện Sakura Saone. Không khỏi có chút lo lắng. Liền gọi điện thoại qua đi. Tiểu Phong, ngươi trở về. Inoue Sakura tiếp vội lên điện thoại, có vẻ hơi cao hứng. Sakura Saone, ta đã trở về. Ta xem ngươi không ở trong nhà, cho nên mới gọi điện thoại hỏi ngươi. Si Phong cười ha ha. Nghe Inoue Sakura âm thanh liền biết nàng hiện nay trạng thái rất tốt. Hả? Là như vậy, ngươi lâu như vậy không ở nhà. Vì lẽ đó ta khá là tẻ nhạt, liền tìm cái tiệm bánh gato đi làm. Đã lên có nửa tháng, Inoue Sakura cười nói. Si Phong lập tức hỏi địa chỉ, sau đó mua một điểm cắt gọn hoa quả dẫn tới, hoan nghênh quang lâm. Làn gió thơm tiệm bánh gato, nữ nhân viên tiếp tân nhiệt tình bắt chuyện. Nàng nhìn thấy tiến vào nam tử ăn mặc một thân áo che gió màu đen, ngũ quan đoan chính tinh xảo, da rẻ trắng mịn. Chính là một cái 10 phần anh chàng đẹp trai. Si Phong trùng nàng khẽ mỉm cười. Sau đó liền nhìn thấy cách đó không xa chính đang bày ra bánh mì Sakura Saone. Si Phong cười híp mắt đi tới Inoue Sakura phía sau, dùng tay vỗ vỗ nàng. A, Inoue Sakura rơi xuống nhảy một cái. Vừa quay đầu lại phát hiện là Si Phong, sau đó liền cho Si Phong một quyền. Đương nhiên cú đấm này nhẹ không thể lại nhẹ, ngươi dọa chết ta rồi a. Inoue Sakura chu mỏ một cái, nhưng trong lòng vẫn là hài lòng. Thời gian dài như vậy mới nhìn thấy Si Phong, Nếu như không phải ở đây đi làm có lẽ sẽ rất muốn hắn đi, lên Sakura. Đây là bằng hữu của ngươi sao? Hai cái nữ nhân viên cửa hàng vây quanh. Có anh chàng đẹp trai ở đây các nàng đương nhiên muốn tham gia trò vui. Hiện tại khách nhân tương đối ít, vì lẽ đó không như thế đều nhiều hơn ràng buộc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.